Vì vậy, luôn đưa nàng vào những tình cảnh nguy hiểm, thế nhưng lại luôn không để ý đến nàng. Chàng chậm rãi nói với giọng trầm khàn. Bao nhiêu năm qua, người đàn ông này chưa bao giờ nói một câu dài như vậy. Để một người kiêu ngạo như chàng nói ra được những lời này, quả là không dễ dàng. 8 năm, một cuộc chiến tranh cũng buộc phải kết thúc. Bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, trong 3000 ngày đêm bầu bạn bên cạnh, hóa ra đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Hàng lông mi Vân Yên khẽ rung lên rồi ngừng lại, nhẹ nhàng mở miệng, khẽ khàng thở dài. Tứ gia, đừng nói nữa. Dận Chân nhắm mắt lắc đầu, nắm chặt bàn tay của nàng đang đặt trên bả vai trái, giọng nói khàn đặc vì bệnh nặng. Vân Yên không biết phải làm sao, nâng tay sờ trán chàng, dịu dàng nói, nhân lúc nước còn nóng. Giọng nói của nàng vẫn mang theo ma lực khiến người khác không thể chống cự lại như vậy. Đầu ngón tay khẽ chạm vào, xoa nhẹ gáy chàng rồi đỡ chàng xoay người lại. Ánh mắt Dận Chân từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt nàng. Vân Yên cúi đầu nhẹ nhàng xối nước lên, nhanh chóng rửa sạch cổ, xương quai xanh, cánh tay và lồng ngực cho chàng. Động tác vẫn dịu dàng chăm chú như trước đây, nét mặt trầm tĩnh không mưu cầu danh lợi. Ngón tay nàng mềm mại di chuyển trên lồng ngực và cánh tay chàng, cảm giác sự tiếp xúc giữa hai làn da không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Đôi mắt sâu thẳm đong đầy hơi nước dường như có thể rơi lệ, mồ hôi từ những lỗ chân lông đang run rẩy bốc hơi theo làn khói. Hơi thở ngày một nặng nhọc, nhìn chăm chú mà không nói một lời. Ra khỏi thùng tắm, chàng cố gắng tự mặc quần trong, Vân Yên vội vàng dìu chàng ngồi xuống, lau khô cơ thể, mặc quần áo cho chàng. Chàng dựa vào người nàng, vẫn an tĩnh nhìn nàng, giữa hai đầu lông mày mang theo sự yếu ớt không phòng bị của người bệnh. Vân Yên lấy áo choàng phủ kín chàng, rồi mới dìu chàng quay trở lại giường lớn trong phòng. Mỗi chiếc lò sưởi trong góc phòng đều đang tỏa ra hơi nóng, cả căn phòng đều rất ấm áp. Vân Yên đưa tay sờ lên trán chàng, có vẻ như chàng đã hạ sốt. Dận Chân kéo đầu ngón tay nàng đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên, không nói gì nâng mắt nhìn nàng. Vân Yên trước mắt, cúi đầu chậm chậm ngồi bên giường, tay kia nhẹ nhẹ vỗ về con người đang nằm trong chăn. Ngài ngủ đi, nô tỳ không đi đâu cả. Khóe môi Dận Chân hơi cong lên, khép mắt chìm vào giấc ngủ. Vân Yên yên lặng vén chăn cho chàng, ngắm nhìn khuôn mặt ấy khi đang say ngủ, cuối cùng thở hắt ra một hơi. Một ngày một đêm bận rộn, sức cùng lực kiệt. Vân Yên nằm sấp trên mép giường, ánh mắt dần trở nên mông lung, mơ màng đi vào giấc ngủ. Trong bến tàu Tứ Nghi Đường, dù phong ba bão táp nhưng vẫn luôn có người cùng trên một con thuyền. Tất cả những đau thương gian khổ rồi cũng sẽ trôi qua. Không chờ đến tối, thập tam A Ca Dận Tường đã chạy tới đây thăm bệnh. Vân Yên nghe thấy tiếng động bên ngoài sảnh giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu thấy Dận Chân vẫn còn đang ngủ say, mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng vén màn lên, đưa tay vuốt lại quần áo mà mái tóc rồi mới mở cửa ra sảnh ngoài. Đúng là Tiểu Thuận Tử và Dận Tường đang đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Vân Yên mở cửa ra, thấy vẻ mặt lo lắng của Dận Tường, vội xuýt một tiếng, ý bảo người bên trong vẫn còn đang ngủ. Vân Yên nhanh chóng để Dận Tường vào trong phòng, mời anh ta ngồi xuống, rồi định đi lấy trà. Dận Tường thấy sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ au của Vân Yên, vội kéo nàng lại, nhỏ nhẹ nói không cần, sau đó hỏi tình hình của Dận Chân. Vân Yên cũng nhỏ giọng nói lại từ đầu đến cuối tình trạng của chàng, bảo anh ta cứ yên tâm. Dận Tường sau khi nghe xong thì gật đầu, đôi mắt màu hổ phách trong sáng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng, khóe môi hơi nhếch lên đầy sâu xa. Mấy ngày sau, thiếp một thăm bệnh và quà tặng của huynh đệ hoàng tử, đại thần trong triều cùng với các môn khách, cả đức phi mẹ đẻ của Dận Chân cũng đưa thuốc bổ tới, tấp nập không ngớt đến tứ phủ. Trong đó có cả thiếp của bát bối Lạc Dận Tử và thiếp của Niên Canh Nghiêu. Dận Chân tựa người trên giường bảo Vân Yên mang đến cho chàng đích thân xem. Sau khi xem xong không nói gì cả, tựa như có điều đang suy nghĩ. Vân Yên nhẹ nhàng lấy tấm thiếp trong tay chàng đặt sang một bên, bưng chén thuốc ngồi xuống, dịu dàng múc từng thìa, thổi cho nguội bớt rồi đút cho chàng uống. Uống xong chén thuốc, nàng cầm khăn nhẹ nhàng lau khóe môi cho chàng, rồi đút cho chàng một quả hạnh đã chuẩn bị trước. Dận chân nói phải đích thân viết tấu chương cảm ơn, muốn đứng dậy. Vân Yên cau mày kéo chàng lại, đặt một cái đệm mềm sau lưng rồi dìu chàng ngồi dậy, rồi cẩn thận khoác thêm áo choàng cho chàng, đặt một cái bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn lên giường, trải giấy bút ra. Dận chân viết vô cùng chậm, nét chữ phải dùng đến sức. Chỉ mấy lời ngắn ngủi, nhưng tình sâu nghĩa nặng. Vân Yên đứng bên cạnh yên lặng mài mực, thỉnh thoảng khép vạt áo lại giúp chàng. Tác giả nói suy nghĩ của mình, lược dịch. Lão Tứ rốt cuộc cũng tắm xong rồi. Lão Tứ rốt cuộc cũng độc thoại với Vân Yên bé nhỏ một đoạn dài như vậy rồi, mà từ nay về sau cũng chính thức đi vào một giai đoạn mới khác. Câu chuyện này, có sự kiên trì của Lão Tứ, có sự kiên trì của Vân Yên, có sự kiên trì của tất cả chúng ta. Những ngày bình thường trôi qua, tương lai chờ mong đang từng bước tiến về phía trước, tươi đẹp đến rung động. Lời dịch giả, tác giả rất thích tả cảnh tắm, đọc thì sướng vì tưởng tượng, chứ dịch thấy nản vì ngôn từ nghèo nàn. Hết chương 82, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, cầu xin tình yêu trích dẫn, Khang Hy dẫn theo Đại A Ca Dận Thì, Thái Tử Dận Nhưng, Thập Tam A Ca Dận Tường, Thập Ngũ A Ca và Thập Lục A Ca lên đường tới Giang Nam để tuần sát phía Nam lần thứ 6. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò Dận Chân nghỉ ngơi cho tốt, an tâm dưỡng bệnh. Hơn nữa còn ban cho Dận Chân mảnh đất rộng lớn cách Sướng Xuân Viên một dặm ở ngoại ô phía Tây Kinh Thành để xây hoa viên lần nghỉ bệnh này. Sóng gió vụ sổ sách bộ hộ như thế trên lưng ngựa được giải quyết đúng lúc nên càng nhận được sự tán thành và thương yêu của Khang Hy. Tình thế cũng thay đổi do đợt nghỉ bệnh này, phát triển đến mức không cần tốn quá nhiều công sức mà giải quyết mọi việc dễ dàng, khiến không ít người tràn đầy ý chí bất ngờ trở tay không kịp. Dận Chân là một người thông minh nên tự biết mình phải làm thế nào. Trong những ngày dưỡng bệnh, Dận Chân hầu như không tiếp khách, nhưng cũng không nhàn rỗi, thư từ cá nhân của chàng ngày càng nhiều hơn. Trải qua cơn phong ba bão táp này, Vân Yên có thể mơ hồ cảm nhận được lại một thứ gì đó đang manh nha trong lòng Dận Chân, nhưng lại không rõ ràng. Dưới sự chăm sóc tận tình của Vân Yên, bệnh tình của Dận Chân dần dần tốt lên, cơ thể gầy gò trước đây từ từ khôi phục lại vào những buổi sớm nắng đẹp. Dận Chân ngồi trước cửa sổ xem bản đồ địa hình hoa viên ở ngoại ô phía Tây, Vân Yên đứng phía sau tết tóc cho chàng. Dận Chân nói, đưa cả Tứ Nghi Đường vào trong nhé. Vân Yên vừa tết tóc cho chàng vừa nói, vâng ạ. Dận Chân nói, mang cả cây ngô đồng và hoa ngọc lan đến đó nữa. Vân Yên buộc tua vàng lên nói đuôi tóc, nói, vâng. Ngón tay Dận Chân di chuyển dọc theo tấm bản đồ, thích vị trí vào. Vân Yên vừa sửa lại tóc mai hơi xoăn cho chàng, vừa ngẩng đầu lên nhìn ở Đại học Vân Yên học ngành thiết kế cảnh quan. Sau đó bởi vì làm trái nghề nên chuyển việc. Ở đời này bưng cơm rót nước cho Dận Chân vẫn là trái nghề, cho nên mới nói, có cơm để ăn mới là quan trọng nhất. Vân Yên chưa từng nghĩ bản đồ địa hình ở thời Khang Hy có thể vẽ chi tiết như vậy, cho dù chú thích trên bản đồ khác với hiện đại, nhưng hình vẽ vô cùng sống động, rõ ràng chính xác, khiến nàng không khỏi nhìn chăm chú. Mảnh đất được khoanh bằng mực đỏ có diện tích khoảng 20 hecta, giống như mô hình thu nhỏ. Trong đó có một vùng nước rộng, Nam Bắc trước sau có hai cái hồ, phía Tây có núi. Trong nghệ thuật sân vườn có một câu kinh điển, vườn không có nước không thể sống. Nếu như dẫn nước xây đảo, xây lầu son gác tía, non nước vây xung quanh, vậy thì hẳn là tiên cảnh trốn nhân gian, giống như đang ở trên thiên đường. Quả thật sân vườn khó xây được nơi đẹp. Dận Chân ngẩng đầu lên nhìn Vân Yên, vốn muốn giải thích cho nàng, nhưng lại nhìn thấy sự mơ hồ trong ánh mắt nàng. Nàng xem hiểu, Vân Yên giật mình, cổ hơi cúi, lắc đầu, di chuyển ánh mắt, một chút ạ. Dận Chân hơi nhếch môi, ngón tay thon dài di chuyển đến sông núi trên bản đồ, nói, không sao, đằng nào lúc đi xem đất sẽ đi cùng nhau. Một ngày, Vân Yên thu dọn bàn làm việc cho chàng. Ngoài nhìn thấy một số bản nháp thiết kế mặt bằng xây dựng hoa viên ra, là những bản nháp rất sơ sài, còn nhìn thấy cả thiết kế mang tầm vĩ mô rất đáng ngạc nhiên. Bên dưới cùng còn có hai bản phác họa quần áo phụ nữ bằng bút lông. Người mặc bộ đồ này có khuôn mặt thanh thoát, một bím tóc dài. Trang phục đơn giản, tinh xảo, thanh khiết. Một cái quần, một cái váy. Nàng không khỏi giật mình sững sờ, kinh ngạc, trầm mặc. Sống chung với chàng nhiều năm, nàng phát hiện ra con người này càng lúc càng khó hiểu. Chàng là người đàn ông lý trí và cảm tính hiếm thấy, sở thích phong phú, tài hoa hơn người, năng lực và kiến thức ẩn náu trong con người chàng dường như đã vượt qua thời đại này. Từ những việc lớn như quốc gia dân tộc, đến những việc nhỏ như cành cây ngọn cỏ. Mấy ngày sau, Tiểu Thuận Tử mang hai bộ quần áo phụ nữ mới tinh đến, dẫn chân tỉ mỉ nhìn, rồi khẽ gật đầu. Vân Yên đang ở phòng trong khom người trải giường chiếu, bỗng dẫn chân đi vào kéo nàng dậy, đặt mấy bộ quần áo vào tay nàng. Vân Yên cúi đầu nhìn, trang phục giống hệt như trong bản vẽ, ngẩng đầu lên nhìn chàng muốn rút tay về, nhưng dẫn chân đã đè lại tay nàng, không nói gì quay người bước ra ngoài. Vân Yên cúi thấp đầu, rất lâu sau mới nhẹ nhàng sờ lên bề mặt vải, không mặc ngay mà đi vào gian phòng nhỏ, cất chúng dưới đáy hòm. Qua tháng, Dận Chân mới bảo Cao Vô Dung đưa thiếp mời tới các hoàng tử đã thăm bệnh tặng quà, mời bọn họ 3 ngày sau đến phủ dự tiệc. Đây là lần đầu tiên chàng công khai lộ diện sau khi đổ bệnh, xem như là biểu hiện mình đã lành bệnh. Trước đó, trong nhà ắt không thể thiếu lời bày tỏ cảm ơn sự quan tâm. Dận Chân bảo Na Lạp Thị buổi tối chuẩn bị ra yến ở tiền sảnh. Vân Yên cẩn thận cạo râu ở hai bên gò má cho Dận Chân. Chàng sờ khuôn mặt góc cạnh bóng loáng, nhìn vào gương đồng rồi lại nhìn Vân Yên. Vân Yên cúi đầu lấy một bộ quần áo màu đen thắt lưng vàng kim cho chàng thay, nhẹ nhàng vuốt cổ áo và tay áo tinh xảo thẳng thớm không một hạt bụi. Sau đó nàng giúp Dận Chân chỉnh lại bím tóc phía sau, cẩn thận vuốt tua vàng ở đuôi tóc. Bím tóc dài đen tuyền gọn gàng rủ xuống vòng eo cân đối và bờ lưng rộng lớn. Ánh chiều tà còn sót lại chậm chậm chiếu vào căn phòng, rơi trên thân hình chàng, còn chàng đôi mắt chim ưng giống như hòn đá màu đen tuyền được khảm trên khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, khóe môi không hay mỉm cười, không có gì thừa thãi, không có gì không sạch sẽ. Chàng mặc chiếc áo màu đen, gấu áo thêu chỉ vàng, dáng người cao lớn, vai rộng eo thon, dây lưng vàng kim thắt ở trên vòng eo gầy, đôi chân dài thẳng tắp dưới lớp áo càng làm tôn thêm thân hình cao lớn của chàng. Giơ tay nhấc chân, thậm chí là phong thái không giận mà uy đều mang theo sự ung dung kiệt xuất. Sau khi sửa soạn xong, Tiểu Thuận Tử đến gõ cửa xin ý kiến. Dận Chân vuốt chiếc nhẫn ngọc nói, Vân Yên, đi thôi. Các vị phúc tấn thiếp thất nhìn thấy Dận Chân bước vào tiền sảnh đều đồng loạt thỉnh an. Dận Chân nhìn mọi người xung quanh, hơi nhấc tay lên nói, đứng lên đi. Khi nhấc tay, hoa văn màu vàng tinh xảo nổi bật trên ống tay áo màu đen, thanh nhã mà tôn quý. Trong gia yến, Na Lạp Thị dịu dàng giữ lễ, các phúc tấn thiếp thất đều vấn an Dận Chân, kính cẩn thận trọng. Dận Chân không mặn không nhạt đáp lời lại. Mọi người khó khăn cẩn thận che giấu thái độ của mình, dường như sợ chỉ cần một câu vô ý của mình sẽ khiến chàng không vui. Đích phúc tấn Na Lạp Thị cùng tuổi với Dận Chân, mặc dù nhan sắc được chăm sóc vô cùng kỹ càng nhưng cũng so được sự kiều diễm của những thiếu nữ trẻ trung mới vào, nhưng nàng ta phóng khoáng lại có khí chất, khéo léo đúng mức, xứng đáng với danh vị phúc tấn. Nàng ta ngồi bên trái Dận Chân, hiền thục ngoan ngoãn, nhìn rất xứng đôi với chàng. Chắc phúc tấn Lý Thị ngồi bên phải Dận Chân, nhan sắc không so được với trước đây, nhưng hầu hạ chàng đã nhiều năm. Có mấy con trai con gái, nói cũng ít hơn chứ, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía chàng. Khi kính rượu nói hoàng quân, hoàng thì, Tuyết Vận đều rất quan tâm đến bệnh tình của A Mã. Dận Chân gật đầu nhàn nhạt nói vậy thì dẫn bọn trẻ tới. Đã là gia yến thì không cần phải giữ lễ tiết, vừa hay chàng cũng muốn gặp bọn trẻ. Lý Thị nghe xong không nén nổi mừng rỡ, tạ ơn Dận Chân. Gọi hạ nhân đưa hai vị A Ca và Cách Cách đến thiếp thất Tống Thị ngồi bên cạnh Na Lạp Thị. Khuôn mặt yêu kiều đáng thương, nhan sắc không che khuất được vẻ tiểu tụy. Tháng trước nàng vừa mất con gái nhỏ, thấy chắc phúc tấn Lý Thị vui vẻ như vậy, tâm trạng liệu có thể tốt sao, sao có thể không khát khao đau lòng. Dận Chân lúc này mới chủ động mở miệng nói chuyện với Tống Thị một câu, giữ gìn sức khỏe. Nước mắt Tống Thị đã trào ra, nàng vội vàng dùng khăn lau, liên tục nói ta ơn Dận Chân. Na Lạp Thị ngồi bên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cử chỉ độ lượng mà dịu dàng. Thanh xuân quả là thứ tàn khốc nhất. Hai vị tiểu thiếp ngồi xa nhất là Cảnh Thị và nữ Hỗ Lộc Thị, dù nhập phủ đã 3 năm, nhưng lại ở độ tuổi 15-16 trẻ trung xinh đẹp nhất. Làn da trắng mịn, dung nhan như ngọc tạc, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, vô hình trở thành nhan sắc kiều diễm quyến rũ nhất. Hoa nở vào xuân nên bẻ sớm. Một, có thiếu nữ nào không hoài xuân, huống chi là với người đàn ông như vậy. Ánh mắt Nhu Mì hoảng sợ nhưng vẫn mang theo tình cảm ái mộ. Đám trẻ đi tới, Hoàng Quân khỏe mạnh kháo khỉnh, Hoàng Thì mập mạp bụ bẫm, Tuyết Vận đã trổ mã dung nhan thanh tú, rụt rè thỉnh an Dận Chân. Dận Chân hỏi thăm sức khỏe, tiếp theo hỏi đến bài vở, sau đó thì ban thưởng. Một bức tranh gia đình hoàng gia hòa thuận vui vẻ yên bình, nhưng lại không có những giây phút thân mật giữa cha và con giống như khi Hoàng Huy nũng nịu với Dận Chân lúc trước. Vân Yên mới giật mình, Dận Chân tới bây giờ đã 30 tuổi. Còn tiếp trích dẫn, nàng đứng phía sau cúi thấp đầu, giống như một cái bóng không tồn tại. Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn tại vị trí này, giống như vô số lần trước đây, tự giác rót rượu, tự giác đưa khăn. Nàng vẫn luôn rũ mắt đứng sau lưng người đàn ông này, dõi theo những người phụ nữ trong phủ để càng lúc càng nhiều, luôn dùng đủ loại ánh mắt dán chặt vào người chàng, dựa vào sủng hạnh dù chỉ một chút để sống qua ngày. Nàng nhìn chàng ngày càng chín chắn trưởng thành, ngày càng uy nghiêm, ban phát ơn trạch, nắm giữ toàn cuộc. Còn nàng, từ trước đến nay vẫn luôn là người ngoài cuộc, và cũng chỉ muốn làm một người ngoài cuộc. Dận Chân và nàng giống như hai đường thẳng không cùng một mặt phẳng nhưng lại chéo nhau, rõ ràng nhìn thì tưởng gần trong gang tấc, nhưng lại vĩnh viễn không thể giao nhau. Cuộc đời tối kỵ nhất là lưu luyến, chứ không phải là không có được hay đã mất đi. Nàng vốn không có hy vọng gì xa vời, nếu như nói trong lòng mỗi cô gái bình thường ở thế kỷ 21 luôn có ước mơ về mái ấm gia đình và những đứa trẻ, vậy thì nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường trong số đó mà thôi. Muốn làm một người vợ bình thường, yêu thương thấu hiểu với một người chồng bình thường, không rời xa cũng không buông bỏ, hai người nắm tay nhau đi hết một đời. Có lẽ chỉ là một điều ước nhỏ bé nhưng nàng lại vĩnh viễn không chạm tới. Hai đời làm người mà cơ hội chưa kịp giành được đã mất đi. Yến hội quá nửa, Na Lạp Thị lau khóe môi buông khăn xuống. Trong lúc vô tình nhìn Vân Yên đứng sau lưng Dận Chân, ánh mắt lại chuyển về phía Dận Chân, dịu dàng cười nói, lần trước Vân Yên bị thương nặng có lẽ vẫn chưa khỏe hẳn, không bằng lui xuống trước ăn cơm, ra thấy được không? Dận Chân vốn cũng có ý định lát nữa cho Vân Yên xuống ăn cơm chứ, không biết có nghe rõ hay không, ừ một tiếng nhìn về phía Vân Yên. Vân Yên không nâng mắt lên nhìn, cúi đầu khiêm tốn cung kính tạ ơn Na Lạp Thị và Tứ Gia, yên lặng xoay người cáo lui. Màn đêm buông xuống, Vân Yên nghĩ ở Tứ Nghi Đường có lẽ không còn cơm, cho nên chậm chậm rẽ vào nhà ăn ở sảnh bên cạnh. Khi trong phủ có yến tiệc ở đây thường sẽ để phần cơm canh cho nô tài hầu hạ ở tiền sảnh. Hiện tại trong phòng không một bóng người, tất cả mọi người đều đang ở nơi đó. Vân Yên ăn một cái bánh bao, uống một bát canh xuông rồi đứng dậy chậm rãi trở về Tứ Nghi Đường. Trên đường vắng tanh không có ai. Đêm đầu xuân nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, gió xâm nhập vào làn da khiến nàng cảm thấy lạnh như cắt. Vân Yên ôm chặt hai cánh tay, tựa hồ nghĩ rằng làm như vậy sẽ ngăn cản những cơn gió thổi vào. Nàng đi không nhanh, vết thương cũ trên người bắt đầu âm ỉ đau, vết thương ở ngực là rõ ràng nhất, một lớp quần áo cũng không chống lại được những cơn gió, trong nháy mắt xương cốt trở nên đau đớn. Nhưng nàng đi đường vẫn rất cẩn thận, chú ý bước chân. Một mình đi trong phủ đệ to lớn quen thuộc trong ký ức mà cảm thấy hoảng hốt, dường như trong cả kiếp trước kiếp này nàng đều sống như vậy. Đi đến cây cầu cong cong, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tứ Nghi Đường yên tĩnh trong đêm tối. Vân Yên nghĩ yến tiệc ở tiền sảnh chắc hẳn vẫn chưa tan, mà sau khi tiệc tan Dận Chân có thể nghỉ lại ở hậu viện. Vân Yên đi qua cây cầu, lẳng lặng ngắm nhìn tấm hoành viết ba chữ Tứ Nghi Đường dưới ánh trăng, hơi khom người bước vào mảnh sân nhỏ. Cành lá cây ngô đồng đu đưa trong gió tạo thành âm thanh xào xạc. Nàng cúi đầu đẩy cửa bước vào căn phòng tối om, cơ thể vẫn còn run lên vì lạnh. Vừa đóng cửa định xoay người lại, bỗng nhiên bị ai đó ôm từ phía sau, quả thật làm nàng sợ tới mức hồn bay phách lạc. Trong phòng còn có người, mùi rượu nhàn nhạt trên cơ thể hòa lẫn với mùi đàn hương thoang thoảng, mùi hương nhẹ nhàng quấn quýt lấy hơi thở của Vân Yên, hơi thở quen thuộc đến vậy, còn có thể là ai? Linh hồn giống như bị dọa sợ bay mất khỏi cơ thể, trái tim không ngừng đập thình thịch điên cuồng, đầu vang lên ong ong. Sau khi giật mình sợ hãi qua đi là cảm giác tủi thân và bất lực ập tới, trong phút chốc bao trùm lên cả cơ thể nàng, không thể nào ngừng lại được. Nàng đã đi đâu? Ta đã sai Tiểu Thuận Tử đi tìm nàng. Giận chân ôm chặt lấy cơ thể ấy, cúi đầu dán lên gáy nàng, gò má nóng hổi dựa sát vào Vân Yên, phát hiện cơ thể yếu ớt của nàng đang run rẩy, lại gọi tên nàng, mới giật mình nhận ra mình đã làm nàng sợ hãi. Chàng vội vàng bế nàng vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường, rồi đi thắp đèn. Ánh đèn vàng ấm chậm rãi chiếu sáng căn phòng. Giận chân ngồi xuống, ôm Vân Yên vào lòng, đau lòng khẽ vuốt gò má nàng, gọi tên nàng hai lần, linh hồn nàng cuối cùng mới quay trở lại. Linh hồn Vân Yên quay trở lại vị trí cũ, mới nhận ra mình đang bị Giận chân ôm chặt ngồi ở mép giường. Nàng cúi đầu dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng cánh tay vững chắc của Giận chân đã giam chặt lấy nàng, khóa chặt chiếc eo mảnh khảnh của nàng. Nét mặt nghiêm túc nhưng giọng nói tràn đầy yêu thương, đừng cử động. Ngữ khí này hoàn toàn tương phản với động tác mạnh mẽ của chàng. Sự dịu dàng tình cảm trong giọng nói ấm áp ấy quả thật chưa bao giờ thay đổi. Bóng hình Giận chân nàng đã khắc sâu, đôi mắt đen như mực tỏa sáng dưới ánh nến. Vân Yên cắn môi, hơi cau mày thở gấp, cơ thể cứng lại. Giận chân vừa chậm chậm vỗ nhẹ lưng nàng, vừa nhìn nàng, đã đi đâu? Vân Yên cụp mắt xuống khẽ nói, nhà ăn. Giận chân khẽ nhíu mày, sao lâu vậy? Vân Yên cúi đầu không nói. Tứ gia nói lâu, ngắn cũng là lâu. Gò má Giận chân tiến tới, Vân Yên nghiêng mặt tránh hơi thở của chàng đang đến gần, chàng lại đưa tay nâng gáy nàng lên. Vân Yên lúng túng, khẽ gọi, tứ gia. Giận chân thấy sắc mặt của nàng, nụ hôn chậm rãi rơi xuống ấn đường. Hơi nới lỏng cánh tay đang giam nàng ra, nhìn nàng chăm chú. Tối nay, khi nàng rời khỏi tiền sảnh mà không nhìn ta, ta bỗng nhiên hiểu ra rằng ta không đợi được nữa rồi. Những năm gần đây đã xảy ra rất nhiều việc, việc này nối tiếp việc kia. Ta đã suy nghĩ rất lâu về nàng, về chúng ta. Trong giọng nói của chàng là hơi thở đã lâu không thấy. Hô hấp Vân Yên chợt ngừng lại, trong lòng cảm thấy vô cùng mờ mịt, đầu đã gục xuống. Xin ngài đừng nói nữa. Nhưng Giận chân không để ý, chàng dịu dàng mà mạnh mẽ xoa nhẹ mái tóc của nàng, chậm chậm nói, ta biết, nàng chưa bao giờ quên. Năm đó ta đã nói với nàng, nàng cả đời đều là nô tài của ta. Thân hình Vân Yên cứng ngắc, dùng im lặng thay cho câu trả lời. Đúng vậy, nàng vẫn luôn nhớ, cho dù chàng không nói, nàng cũng không bao giờ quên. Năm đó, nàng lấy câu nói không xứng đáng để hầu hạ để từ chối ta. Ta nói ra câu này, đã là cho nàng một sự nhượng bộ lớn nhất. Trong giọng điệu ấy có sự kìm nén, có cả tủi thân, dường như chàng mới là người chịu tổn thương nhất. Những năm này phong ba bão táp đi qua, ta đã từng mâu thuẫn. Ta muốn mỗi giây mỗi phút nàng đều gần bên ta. Tốt nhất là cứ như vậy ở bên cạnh mà hầu hạ ta. Không quan tâm đến việc thân phận nàng khó tiến vào hậu viện, chỉ cần ta ích kỷ không để nàng đi, chúng ta cùng đi đến chân trời góc biển, sống chết có nhau. Có nhiều việc, nàng trong lòng ta là rõ nhất. Chàng thong thả nói, khi nói chàng hơi ngừng lại, trong đó lược bỏ rất nhiều gút mắc mà hai người đã tự ngầm hiểu. Vân Yên cắn môi không nói, suy nghĩ dường như đã bay đi rất xa, bay tới một thảo nguyên mênh mông bát ngát. Bay tới con đê trong dòng nước lũ và mưa to như thác đổ. Bay tới một nơi nào đó trong ký ức đã trôi đi. Năm ngón tay chàng lùa vào những sợi tóc của Vân Yên, nâng đầu nàng lên, đối diện với đôi mắt của chàng. nhưng trong lòng ta, nàng sớm đã là người của ta. Dù nàng mang thân phận gì, cả đời này ta sẽ không bao giờ buông tay. Giọng nói của chàng trầm thấp nhưng lại bay bổng đanh thép, trong đôi mắt đen như mực đong đầy tình cảm dịu dàng và kiên cường không cách nào suy chuyển. Ta sẽ không để nàng phải chịu tủi thân, dù khó đến mấy nhưng ta chắc chắn sẽ cho nàng một danh phận, cho nàng một cuộc sống tốt nhất. Chỉ là nàng có tin ta hay không thôi, tội tịch của nàng, một ngày nào đó chắc chắc ta sẽ xóa bỏ. Chỉ cần nàng gật đầu, tất cả hãy giao cho ta được không? Tình cảm sâu nặng đong đầy từng câu chữ, giống như một kíp nổ trong nháy mắt phá vỡ quả bom kháng cự trong tim Vân Yên. Trái tim nàng thắt lại, huyệt thái dương bỗng nhiên đập điên cuồng, không có con đường nào để trốn, càng không có cách nào để đáp lại. Nàng không phải là không động lòng, nhưng kẹo ngọt của người, thuốc độc của ta, hai, khoảng cách thời gian 300 năm sao có thể xóa nhòa. Chàng sẽ hiểu thế nào? Không, chàng sẽ không bao giờ hiểu. Cuộc đời này Dận Chân chưa bao giờ nói những lời như vậy với người phụ nữ khác. Nhưng đêm nay chàng lại vứt bỏ thân phận của mình để cầu xin tình yêu với một nô tỳ tiện tịch. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn Vân Yên trước mặt, tình cảm đong đầy trong ánh mắt giống như sóng biển cuồn cuộn, trong veo sáng ngời. Vân Yên, trả lời ta đi. Nàng không mừng rỡ, không kích động, cũng không có những phản ứng mà chàng mong chờ. Khuôn mặt nàng dần trở nên trắng bệch, dưới ánh nến bập bùng, ngay cả đôi môi nàng cũng đang run lên nhẹ nhẹ, giống như bị hóc xương cá. Từ sắc mặt của nàng có thể thấy nàng đang lưỡng lự. Bàn tay chàng càng nắm chặt hơn, hơi thở nam tính tới gần. Nàng theo bản năng bắt đầu giãy giụa, đến gần thì né tránh, đến gần hơn tiếp tục né tránh, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng chàng bóp nhẹ gò má nàng, mạnh mẽ buộc nàng phải đối diện, nhìn vào đáy mắt. Ánh mắt của chàng sắc bén mà mãnh liệt, dường như hận không thể nhìn thấu cơ thể nàng. Trong đêm tối, ánh mắt sáng quắc, sâu thẳm như dòng nước xoáy, khiến cơ thể và linh hồn nàng run rẩy, có cảm giác giống như bị ai đó bước đến vách núi, khiến ranh giới sụp đổ. Trả lời ta, Vân Yên nghẹn ngào yếu ớt, tầm mắt trở nên mơ hồ. Vì sao chàng luôn muốn cố gắng vạch trần tất cả, khiến mọi thứ bị xé rách, tứ gia, cả đời Vân Yên cứ hầu hạ ngài thế này không tốt sao? Ánh mắt Dận Chân dần dần ngưng trên khuôn mặt nàng, dường như thời gian đều dừng lại. Ánh mắt kinh hãi đau đớn của chàng giống như chiếc răng sắc bén nhất hận không thể nuốt trọn Vân Yên. Nói cho cùng, nàng vẫn không bằng lòng đi theo ta, đúng không? Nước mắt Vân Yên tràn mi, rơi trên bờ môi trắng bệch. Ngón tay Dận Chân chậm rãi lướt trên gò má nàng, giọng nói lạnh như băng, nhưng cũng nóng như lửa. 8 năm, Vân Yên, ta chưa từng động vào nàng dù chỉ một ngón tay. Nếu ta không yêu thương nàng, nàng thật sự cho rằng ta là hòa thượng sao? Hết chương 83, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, dục vọng 15 cộng, trích dẫn, tại sao? Cho đến cùng nàng đang suy nghĩ điều gì? Trong tim nàng, rốt cuộc là ai? Người trong tim nàng là ai? Là ai? Là ai? Dù nhiều năm đã trôi qua, chàng vẫn cảm thấy trong lòng nàng không có người khác. Nhưng giờ phút này suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu chàng, giống như một con quái thú thoát khỏi sự khống chế đột nhiên xông ra. Mỏi mệt, đắng chát, tức giận, đau đớn. Giống như một cái bình chứa nhiều gia vị khác nhau không cẩn thận bị ai đó làm đổ. Cảm giác hỗn loạn đáng sợ này trong nháy mắt lấn áp lý trí của chàng. Càng không biết bắt đầu từ khi nào hoảng sợ và hoang mang thế này. Hai chân Vân Yên bị Dận Chân mạnh mẽ nắm chặt. Nàng hoảng hốt giãy giụa muốn thoát ra thì đùi chàng đã đè lên chỉ trong nháy mắt. Đôi mắt Vân Yên mở to, sợ hãi kêu lên thành từng tiếng. Hoảng hốt, hoang mang, yếu đuối. Những âm thanh hỗn độn đan xen vào với nhau. Khuôn mặt nàng vừa nóng như lửa đốt lại vừa lạnh buốt như băng, tiếng ù ù vang lên hai bên tai, hô hấp của từng tế bào trên cơ thể đều ngừng lại, dường như chỉ còn lại xúc cảm ở giữa hai đùi, cứng rắn, nóng hổi. Đúng vậy, nàng chưa bao giờ trải qua, ở thế giới kia chưa từng, ở đây thì càng không, nhưng nàng biết đó là cái gì. 8 năm, sớm chiều bên nhau, cho dù khi da thịt kề nhau, nhưng Dận Chân chưa bao giờ ép buộc nàng phải đối diện với dục vọng của chàng như thế này. Trong nháy mắt cơ thể nàng giống như bị thiêu đốt, bắt đầu giãy giụa, nhưng ý định này hoàn toàn là điều xa vời. Nàng muốn ngồi lên, muốn xuống giường, muốn chạy trốn, còn chàng chỉ với đôi tay mạnh mẽ đã nhẹ nhàng ôm chặt được vòng eo nhỏ bé mảnh mai của Vân Yên, dễ dàng đè nàng xuống giường, giữ chặt hai chân. Ánh hoàng hôn còn sót lại hắt vào tấm màn, dưới ánh nến bập bùng, khuôn mặt Dận Chân trở nên mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Chỉ có đôi mắt vẫn sáng như sao, nhìn chằm chằm vào Vân Yên, rồi bỗng nhiên tối thẫm lại, cũng đủ khiến cho Vân Yên không cách nào hít thở nổi. Buông nô tỳ ra, Vân Yên nghẹn ngào nức nở, giãy dụa giống như con phù du một, bị hoảng sợ. Cánh tay và vòng eo nhỏ bé yếu ớt hoàn toàn không thoát khỏi Dận Chân, đôi chân mảnh khảnh vùng vẫy trong vô vọng, ngược lại càng làm chàng thêm say đắm. Giãy giụa đấm đá hết lần này đến lần khác đều bị chàng ấn chặt xuống, hơi thở càng trở nên nặng nề, nhiệt độ ở bên dưới cơ thể chàng càng thêm nóng rực như lửa đốt. Vân Yên nhận ra được điểm ấy, dòng nước lũ hoảng sợ trong lòng dâng cao như muốn phá vỡ mọi thứ. Trong phút chốc nàng không kịp suy nghĩ bản thân mình nên ngừng giãy giụa lại hay tiếp tục theo bản năng. Bỗng mọi chuyện ập đến như trời đất xoay chuyển, nghiêng trời lệch đất. Nàng còn chưa kịp định thần thì đã bị Dận Chân xoay người đè xuống giường. Thân hình cao lớn của chàng chen vào giữa hai chân nàng, vai và lưng hạ thấp xuống hoàn toàn che khuất nửa người Vân Yên. Mái tóc dài đen mượt từ sống lưng trượt xuống bên trái bờ eo, tua dài màu vàng rủ xuống, rơi trên bộ quần áo mộc mạc màu vàng trắng của hạ nhân. Vân Yên không thể hít thở nổi, hơi thở đã bị người bên trên mạnh mẽ nuốt sạch. Đôi môi chàng cắn lên, nhanh như chớp bắt giữ môi nàng làm tù binh, điên cuồng chiếm hữu. Nụ hôn này của Dận Chân vô cùng mãnh liệt, không ngừng dùng lưỡi xâm chiếm khoang miệng mềm mại của nàng, càng lúc càng sâu. Nước bọt trong hai khoang miệng, sự mềm mại đầy bí ẩn, nụ hôn đầy trằn trọc, tiếng hít thở nặng nề đầy gợi cảm của người đàn ông và tiếng nức nở nghẹn ngào yếu đuối của cô gái giao hòa trong tiếng cắn xé giữa hai môi lưỡi. Xúc giác và thính giác, không, tất cả giác quan trên cơ thể đều mang theo một dòng điện không tên, xâm chiếm từng ngõ ngách, khiến cả cơ thể run rẩy, hơi thở chiếm đoạt từng tấc da tấc thịt, rong ruổi không biết đường về. Dục vọng của chàng chen giữa hai chân nàng, thậm chí môi lưỡi chàng càng điên cuồng hơn, muốn dùng sức ép nàng đến gần mình, để dục vọng càng đến gần hơn. Nụ hôn giữa môi và răng khiến nàng lơ lửng muốn nổ tung, say mê nồng cháy. Đây là lúc khi bản năng đàn ông không kiềm chế được, cũng là sự âu yếm vuốt ve đầy khoái cảm không ngừng nghỉ. Chàng mạnh mẽ cường tráng, càng làm nổi bật lên sự bất lực yếu đuối của nàng. Đầu lưỡi cưỡng ép xâm nhập và cơ thể mạnh mẽ của Dận Chân khiến Vân Yên nằm dưới sợ hãi, nghẹn ngào giãy giụa trong vô vọng. Trời đất trong thế giới của Vân Yên đã bị nhuốm thành một màu đen, huyệt thái dương nhảy điên cuồng, đôi môi bị lưỡi của chàng ép mở ra, bị chặn giữa hai chân là đỉnh dục vọng mỗi lúc một nóng bỏng, cứng rắn và to lớn như muốn làm đau nàng, càng đến gần càng khiến nàng sợ hãi muốn sụp đổ, nhưng nàng không có cách nào kêu lên. Bởi môi nàng đã bị chặn kín, thậm chí chàng không cho nàng cơ hội để hít thở. Chất vải thô sơ của chiếc quần hạ nhân đè trên tà áo màu đen tôn quý thêu hoa văn màu vàng. Hai loại vải có chất liệu khác nhau quấn quýt với nhau, nhìn hoàn toàn xa lạ, vô cùng gai mắt. Sẽ không có người phụ nữ bình thường nào thích cảnh giác hoảng sợ và bị một người đàn ông cưỡng ép thế này, cho dù người đàn ông đó là chàng. Cơn run rẩy giống như lửa rừng lan đến cùng với nhiệt độ nóng bỏng trong môi lưỡi và trên cơ thể của chàng khiến nàng càng chìm sâu vào cơn mê man, nhưng trong tim nàng lại không có lửa, thậm chí còn đang run rẩy. Đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh dần dần trượt khỏi bờ lưng vững chãi của Dận Chân, một chiếc giày tuột khỏi bàn tay bàn chân xinh xẻo dưới ống quần rơi xuống giường, mắt cá chân mảnh rẻ mềm oặt, co ro dưới lớp áo bào của chàng. Dường như hơi thở của ham muốn tình yêu kín đáo mơ hồ khiến con tim phát cuồng dần được thể hiện rõ ràng. Hơi thở của Dận Chân tràn ngập hóc môn nam tính và sạch sẽ, mê say mà gợi cảm. Chàng vẫn hôn nàng, vần vò nàng không ngừng như vậy, không muốn rời xa nàng dù chỉ một phân, từ bên trái đến bên phải, từ dưới cằm lên đến bên trên, mỗi một tấc da đều giao hòa với đôi môi chàng. Chàng hơi khép mắt lại, trong đôi mắt dưới hàng mi dài có một tình cảm mãnh liệt không gì sánh được, khiến phụ nữ không thể không chối từ. Chàng ngắm nhìn Vân Yên dưới thân mình, đôi mắt khép hờ chứa đầy dục vọng bùng cháy trong ánh nến leo lắt. Cơ thể không thể kiềm chế được ham muốn vô cùng đau đớn. Nàng nhỏ bé thanh thoát như vậy, thích hợp nhất là với đôi tay chàng. Chỉ một tiếng thở gấp cũng đủ để khiến chàng hồn bay phách lạc. Còn nàng thì không biết, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Từng con sóng trong cơ thể cuộn trào, băng và lửa giao tranh với nhau. Nàng ngập ngừng không biết phải làm sao, cũng không hồi đáp lại. Thế nhưng lại làm chàng thêm nổi giận. Dường như tất cả những nụ hôn như muốn đòi lại những năm qua đã phải nhẫn nại kiềm chế. Vân Yên như đang lạc vào mộng cảnh sâu thẳm tĩnh mịch. Vô số đoạn ngắn và ký ức vụn vặt trong đầu trong phút chốc lao qua vùn vụt rồi biến mất. Kiếp trước kiếp này, sức lực chẳng còn gì. Tương tự, nhưng lại không giống nhau. Thật ra, cũng chưa có điều gì thay đổi. Nếu như trong cuộc đời vẫn giữ vững được tôn nghiêm và những điều tốt đẹp vốn có, thì những thứ đó rồi cũng sẽ ra vỡ tan tành mà thôi. Chỉ là chàng vẫn chưa hiểu ra điều đó. Có lẽ, cuối cùng sẽ chẳng ai hiểu. Cơ thể Vân Yên ngày càng nóng, nhưng tim ngày càng lạnh. Không thể khống chế, chống cự lại sự ép buộc của chàng trong vô vọng. Bàn tay chàng giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, tựa hồ muốn giày vò hóa nàng thành một vũng nước. Ngón tay chàng nâng tấm lưng gầy gò của nàng lên, giống như chỉ cần hơi dùng sức cũng có thể bóp vỡ nàng. Chàng theo bản năng di chuyển hai tay mình, chạm tới cúc áo trên vạt áo nàng. Toàn thân nàng bỗng run lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong gang tấc dưới ánh nến bập bùng, có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi của người ấy, còn có thể nhìn thấy cả bóng dáng chính mình trong đôi mắt của người đối diện. Đôi môi Vân Yên hơi mở ra, nỉ non không thành tiếng, hình như là hai tiếng tứ ra, nước mắt tràn mi, cơ thể nhỏ bé gầy gò run rẩy co rúm lại, khóc không ra tiếng, dẫn chân dừng lại. Thời gian trôi qua lâu tựa như một thế kỷ. Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên tóc mai nàng, nhìn cô gái đang co người nghẹn ngào khóc khiến tâm phế chàng đau xót. Tại sao lại là nàng? Nhỏ bé, gầy gò, bình thường, tĩnh lặng như vậy nhưng lại khiến chàng bất cứ lúc nào cũng có thể điên cuồng vì nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đau đớn cho nàng. Ta nên làm gì với nàng đây? Dẫn chân nhắm mắt lại thở dài một hơi. Hơi nhổm người dậy để không đè lên nàng, như đang hỏi nàng cũng như đang hỏi chính mình. Phải làm sao đây? Chàng đối với cô gái này không còn cách nào khác. Nàng muốn gì? Rốt cuộc thì nàng muốn gì? Nói cho ta biết đi. Đường cong cương nghị của chiếc cằm dưới ánh nến càng khiến Dận Chân thêm gợi cảm, khiến người khác phải nín thở. Gò má chàng dán lên khuôn mặt đẫm nước của nàng, giống như đang dỗ dành, lại giống như đang mê sảng. Vân Yên tựa như con thú nhỏ bơ vơ yếu đuối, cuộn tròn trong khuỷu tay chàng, lắc đầu không nói gì, nước mặt thấm đẫm vạt áo chàng. Dận Chân cắn chặt răng trầm mặc, rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu mềm mại của nàng, chậm rãi nói, đừng sợ. Vân Yên cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, hàng mi cụp xuống hơi run lên, như có như không quét qua khuôn mặt càng, nàng lại im lặng như trước. Nước mắt nơi khóe mắt như có thể khiến con người điên cuồng tĩnh lặng trở lại. Có một thứ gì đó ngấm vào, khiến suy nghĩ Dận Chân rối loạn, giữ không được, nắm không nổi. Những hình ảnh trong đầu lúc ẩn lúc hiện như trong sương mù, nhìn không thấy rõ ràng lại bắt đầu quanh quanh quẩn quẩn, trong lòng mơ hồ muốn giữ chặt. Nhưng khi mở bàn tay ra lại phát hiện nó đã chạy trốn qua các kẽ ngón tay tự bao giờ. Hết chương 84, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, mềm mại trích dẫn, giữa hai người không ai lên tiếng. Vân Yên cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn chàng, dưới ánh nến leo lắt, con ngươi đen tuyền của nàng bỗng nhiên vụt sáng, mang theo sự êm dịu trong veo đến kỳ lạ khiến người đối diện trầm mê. Mái tóc nàng đã xóa tung, một vài sợi tóc rơi xuống gò má và hàng lông mày mềm mại. Khuôn mặt nhỏ bé trong khuỷu tay Dận Chân giống như một con chim non xù lông, khiến người khác thương yêu muốn đến gần che chở. trong ánh mắt nàng có chàng, nhưng cũng có thể không có. Bóng đêm đan xen giữa con ngươi và hàng mi giống như một linh hồn không tồn tại ở thời không này. Có đau thương, có cả tình cảm, có chút gì đó yếu đuối, nhưng trong đó có cả kiên cường. Bàn tay Dận Chân nhẹ nhàng vuốt ve gò má, hàng mi mềm mại của Vân Yên. Đầu ngón tay run lên khe khẽ, lẳng lặng dừng trên hàng mi dài cong cong của nàng thật lâu. Tim bỗng nhiên thắt lại, dường như có thứ gì đó từ đáy lòng rung động, phá kén chui ra. Cánh tay mạnh mẽ của Dận Chân bất ngờ ôm chầm lấy Vân Yên, siết chặt, thật chặt nàng vào trong lòng mình. Nàng dựa người vào đầu giường, ngồi trên áo bào của chàng, hai gò má vùi trong vạt áo tơ lụa mềm mại. Mùi hương trong trước ngực chàng dồn dập kéo đến, tràn ngập trong khoang mũi nàng. Chỉ là một cái ôm như vậy, dưới đôi môi nàng là trái tim người ấy đang đập. Nhịp tim ấy lại khiến nàng loạn nhịp và say mê hơn so với cái hôn nồng nhiệt khi nãy. Vân Yên cúi người chậm rãi trải ga giường mới, bàn tay cẩn thận vuốt thẳng từng nếp nhăn. Không còn nếp nhăn, không còn bừa bãi, tất cả đều trở về với sạch sẽ và bình yên. Căn phòng rất yên tĩnh, trời đã về khuya. Ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ xuyên qua song cửa được mở một nửa hắt vào, mang theo hương hoa ngọc lan thoang thoảng và bóng lá cây loang lổ. Một vài sợi tóc trên trán rơi xuống, nàng tiện tay vén ra sau tai, sau đó đứng lên. Vân Yên yên lặng đến trái phía tây lấy nước nóng, nhanh chóng lau qua mặt mình. Khi cởi áo ngoài, nàng cảm thấy bên hông đau âm ỉ, vén yếm lên xem, những chỗ có dấu ngón tay mờ mờ đỏ lên, là dấu vết để lại khi Dận Chân không kiềm chế được mình giữ chặt eo nàng. Chợt có tiếng động vang lên ngoài cửa, Vân Yên nhanh chóng khép áo ngoài của mình vào. Bóng hình cao lớn xuất hiện bên ngoài tấm rèm mỏng của ván cửa gian phòng nhỏ, đứng yên, nhưng lại trầm mặc không hề cử động, cũng không nói gì. Vân Yên cắn môi ngẩng đầu lên nhìn bóng hình bên ngoài rèm vải mỏng, biết chàng đã quay trở về. Chàng chợt ho lên mấy tiếng, tiếng ho đã trở nên hơi khàn, rồi nhanh chóng kiềm chế xuống. Vân Yên cau mày vội vàng kéo cửa ra, thấy tay Dận Chân đang nắm lại thành quyền che bên môi, đôi mắt đen tuyền cụp xuống. Lòng bàn tay nàng có thể cảm nhận được, trên áo bào của chàng nhuốm đậm khí lạnh của đêm qua và những hạt sương sớm nay. Các ngón tay của Vân Yên hơi ngừng lại, vội vàng đưa chàng vào trong phòng, nhanh chóng đốt lò sưởi lên, sau đó ngồi xổm xuống giúp chàng cởi giày. Cẳng chân, rồi đến mắt cá chân trong tay nàng đều lạnh như băng. Trái tim Vân Yên đau nhói, dùng lòng bàn tay mình ủ ấm chân chàng. Dận Chân đưa tay kéo nàng lên, Vân Yên nắm lấy ngón tay chàng, nhận ra ngay cả ngón tay chàng cũng lạnh buốt. Kìm lòng không đặng cau mày nhìn chàng. Dận Chân mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng nhấp môi nói không sao. Vân Yên mím môi không nói gì, nắm thật chặt ngón tay chàng. Một lúc lâu sau mới đứng lên bưng nước tới, giúp chàng rửa mặt rửa chân thay quần áo. Sau đó nàng lấy thuốc viên đặc trị chữa ho trong chiếc tủ nhỏ cho Dận Chân uống, dìu chàng dựa vào giường, sờ trán chàng, may mắn không sốt. Dận Chân nắm lấy cổ tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình, bên trên có một vết đỏ mờ mờ.